Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xem ra là cá thu ngừ, và rất có thể là con cá trước mặt này. Con cá này đen đùi vậy sao? Hôm qua thoát được một lần, hôm nay lại bị câu lên. Ngô Vi Dân thật sự muốn mặc niệm cho con cá này vài phút. Hôm qua dính câu một lần, may mắn gặp phải Triệu Đại Hải dùng dây dẫn thép nên trốn thoát được. Nhưng hôm nay lại cắn trúng lưỡi câu của Triệu Đại Hải, và lần này thì vận may đã cản, gặp đúng Triệu Đại Hải dùng dây dẫn thép. Còn gì để nói nữa chứ? Tôi sẽ cho nó chết có ý nghĩa, mang về bán lấy tiền bỏ túi. Triệu Đại Hải mở tủ lạnh, nhấc bồng con cá lên và ném vào trong. Cá thu ngừ hay điểm xanh nói chung là loài cá lớn, không thể nuôi sống khi đã bắt lên bờ. Không cần phí thời gian, cứ cho thẳng vào tủ lạnh là xong. Cao lão bản, ban đầu tôi định đưa ông đến một chỗ khác, nơi mà tôi từng câu được một con cá thu ngừ to hơn nhiều, đó là điểm câu gần cột điện gió. Thử xem có tìm được cá thu ngừ ở đó không. Nhưng bây giờ lại câu được một con ở đây rồi, ông có muốn thử xem có câu được con nào không? Triệu Đại Hải rửa tay, lau khô bằng khăn mặt. Một trong những mục tiêu của Cao Chí Thành trong chuyến ra khơi này là cá thu ngừ. Vừa rồi anh ta còn định thu cần câu ở đây rồi đi đến điểm câu gần cột điện gió. Cao Chí Thành hỏi ở đây có nhiều cá thu ngừ hay không? Triệu Đại Hải lắc đầu, về cơ bản, anh ta chưa từng nghe ai nói câu được cá lớn ở chỗ này, đặc biệt là cá thu ngừ 3-40 hay 4-50 cân. Cao Chí Thành do dự một chút rồi quyết định ở lại đây thử xem có câu được cá thu ngừ hay không, nhất là những con to hơn hoặc thuộc loài cá thu ngừ khác. Triệu Đại Hải nhanh chóng thu dọn mớ cá, đặc biệt là mấy con cá vượt biển anh ta câu được. Mấy con cá đầu tiên đã được bỏ vào tủ lạnh hoặc khoang chứa cá sống, còn bây giờ anh thu dọn những con cá vượt biển lớn mà anh vất vả lắm mới kéo được lên từ khu vực bọt biển cách xa 40 thước. Tiếc thật, nếu mấy con cá vượt biển to như thế này mà nuôi sống được thì chắc chắn bán được giá lắm. Ngô Vi Dân tiếc nuối ra mặt, dù là loại cá gì, con nào càng to thì càng có giá trị, cá vượt biển cũng không ngoại lệ. Cá vượt biển nặng 20 cân rất hiếm khi thấy, nhất là khi chúng còn sống thì lại càng được ưa chuộng. Giá cả cũng không hề thua kém so với mấy con cá mú thông thường hoặc cá mú nhỏ con. Ông chủ Ngô, chuyện này không thể nào đâu. Triệu Đại Hải vừa nói vừa nhấc từng con cá ném vào tủ lạnh. Đa phần các loài cá, dù thuộc giống gì, thì con nào càng lớn càng khó nuôi sống. Mấy con cá vượt biển lớn nặng mười mấy, thậm chí 20 mấy cân thế này, dù là ở nội hải hay ngoại hải, dù câu bằng mồi giả hay tôm phiêu, thì cơ bản là không thể nuôi sống được. Cá càng to thì càng dễ dụa mạnh khi mắc câu, lúc kéo lên thuyền gần như kiệt sức. Lại thêm việc bị hoảng sợ và thay đổi môi trường sống, xác suất chết rất cao. Ngược lại, cá nhỏ con sau khi mắc câu chỉ cần kéo lên thuyền 2-3 lần thì ảnh hưởng không lớn, khả năng sống sót tương đối cao. Thu dọn cá xong, Triệu Đại Hải bắt đầu lái cano vòng quanh các đảo. Triệu Chí Thành vẫn liên tục ném cần, thử xem có câu được con cá lớn nào không, hoặc là mấy loại cá thu ngừ khác. Không phải là chỉ đầu câu sao? Một miếng sắt nhỏ như vậy thôi mà, sao lại nhiều màu thế này? Cái này lại là mùi giả gì đây? Hả, cái này nổi trên mặt nước được à? Mấy cái bọt nước bắn ra này có thể dụ được cá sao? Triệu Đại Hải tròn mắt ngạc nhiên, Triệu Chí Thành câu cá thu ngừ bằng cần lua, nhưng không dùng chỉ đầu câu mà lại dùng mấy loại mồi giả mà anh chưa từng thấy bao giờ. Triệu Đại Hải cẩn thận quan sát cách Cao Chí Thành sử dụng những loại mồi giả này, đây là một cơ hội học tập hiếm có mà anh không thể bỏ lỡ. Hứa Tiểu Trì nhìn thủy triều rút dần, đặc biệt là khu vực bọt biển cách đó không xa đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại mặt nước phẳng lặng. Anh ta lái cano rời khỏi các đảo, dừng lại ở vùng biển rộng khoảng 300 mét, cách các dạng đá ngầm san hô không xa. Hứa Đại Trì mở tủ lạnh, nhấc từng con cá vượt biển trên bong tàu ném xuống, vừa ném vừa đếm, tổng cộng 32 con. Số cá vượt biển lớn vượt quá 10 cân không nhiều, chỉ có 7-8 con gì đó, số còn lại đều nặng khoảng 5 cân, thậm chí có vài con chỉ khoảng 2 cân, tổng cộng chắc được khoảng 160-70 cân. Thu dọn cá xong, Hứa Đại Trì rửa tay sạch sẽ, cầm cốc nước, uống mấy ngụm trà đặc rồi ngẩn người ra. Câu cá không nhiều lắm à? Đúng là không tính là nhiều lắm, nhưng cũng không phải là ít. Giá cá vượt biển hiện tại không cao, nhưng nếu tính trung bình số cá mình câu được thì có thể bán được 50, 60 tệ một cân. Không cần đến một ngày, chỉ cần nửa ngày là có thể kiếm được 1 vạn tệ, trừ chi phí thì lợi nhuận dòng chắc được khoảng 6, 7 ngàn tệ. Vậy cũng tương đối ổn rồi. Bình thường câu được nhiều cá như vậy thì hẳn phải vui lắm chứ, ít nhất cũng không giống như bây giờ. Hứa Đại Trì ngẩng đầu nhìn chiếc cano của Triệu Đại Hải cách đó 100 mét, thở dài một hơi. Anh à, chuyện này chịu thôi. Ai mà ngờ được Triệu Đại Hải lại có thể câu được cá vượt biển ở khu vực bọt biển từ ngoài 40 thước chứ? Hứa Tiểu Trì vô cùng bực bội. Triệu Đại Hải ngang nhiên cuỗm đi mười mấy con cá vượt biển lớn ngay trước mắt bọn họ, con nào con nấy đều nặng 10 mấy cân, thậm chí vượt quá 20 cân. Nếu không có chuyện này, thì mình với Hứa Đại Trì, cả Tống Thiên Bình nữa, đều có thể câu thêm được mấy con cá, mà lại còn là cá lớn nữa chứ? Ôi, đúng là gặp quỷ. Sao lại có thể cướp cá của chúng ta từ xa như vậy chứ? Hứa Đại Trì biết là không có cách nào, nhưng chính vì không có cách nào nên anh ta càng thêm bực bội và tức giận. Mười mấy con cá vượt biển lớn, con nào con lấy mười mấy cân, thậm chí 20 cân, tính ra cũng phải 200 cân cá. Nếu Triệu Đại Hải không câu mất, thì có khi anh và Tống Thiên Bình mỗi người câu thêm được 5-6 con cá vượt biển to con như vậy, kiếm thêm được mấy ngàn tệ ấy chứ. Đã có lần một thì sẽ có lần hai, có hai thì sẽ có ba. Lần sau Triệu Đại Hải đến đây, chắc chắn sẽ lại dùng cái phương pháp này để cuỗm cá vượt biển trong khu vực bọt biển. Lúc đó anh ta và Tống Thiên Bình có chắn ở lối vào cũng vô dụng. Điều đáng sợ hơn là, liệu có ai khác học được cái phương pháp này không? Lúc Triệu Đại Hải câu trộm cá vượt biển vừa rồi, xung quanh có rất nhiều cano khác, mọi người đều nhìn thấy hết. Biết đâu lại có người dùng cái cách đó. À, xong đời. Lần này đúng là xong đời rồi. Tôi dám cá, qua 10 ngày nửa tháng nữa thôi, sẽ có một đám người vung cần lua. Hừ, Triệu Đại Hải đập bát cơm của chúng ta rồi. Hứa Đại Trì nhìn Tống Thiên Bình đang hùng hùng hổ hổ lái cano dừng lại bên cạnh mình. Triệu Đại Hải đập bát cơm của anh và Tống Thiên Bình sao? Đúng vậy, không sai, chính là đập đấy. Rất có thể là sẽ có rất nhiều người học được cái phương pháp này. Anh và Tống Thiên Bình không thể cứ dựa vào hai chiếc cano to, lái giỏi hơn, đến sớm hơn, chiếm vị trí đẹp nhất để chặn lối vào, độc chiếm những con cá vượt biển to con nhất trong khu vực bọt biển mãi được. Nhưng mà, cá vượt biển trong nước này đâu phải do anh và Tống Thiên Bình nuôi. Ai cũng có thể câu, chỉ là xem ai có cách câu được thôi. Anh và Tống Thiên Bình dựa vào cano to con, dựa vào việc đến sớm hơn để chặn lối vào là một cách, còn Triệu Đại Hải chơi lua, hoặc là những người khác chơi lua, câu cá từ xa cũng là một cách. Chỉ cho quan châu phóng hỏa, không cho dân đen đốt đèn sao? Thế giới này làm gì có cái lý đó? Triệu Đại Hải có thật sự làm chuyện không nên làm không? Nếu đúng là như vậy, thì Tống Thiên Bình cứ việc đi tìm Triệu Đại Hải gây sự. Tống Thiên Bình chẳng qua là đang lẩm bẩm trước mặt anh, xả một chút giận thôi. Hứa Đại Trì không nói gì thêm, vẫy tay với Hứa Tiểu Trì. Thủy triều đã rút, hôm nay câu cá vượt biển kết thúc, về nhà bán cá thôi. Tống Thiên Bình nhìn cano của Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì chạy càng lúc càng xa, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Ban đầu anh ta còn định chọc giận Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì để họ đi tìm Triệu Đại Hải gây sự, nhưng không ăn thua gì cả. Tống Thiên Bình liếc nhìn chiếc cano của Triệu Đại Hải ở đằng xa, sắc mặt lại càng khó coi thêm mấy phần. Một lúc sau anh ta mới lái cano rời đi. Thị trấn. Giữa trưa. Mặt trời treo lơ lửng trên bầu trời, nóng như thiêu đốt. Trên đường phố hầu như không có mấy người, ai nấy đều trốn trong nhà. Vào cái thời điểm này mà đi ra ngoài hai bước thôi là quần áo ướt đẫm ngay. Đinh Lực Hoa ngồi trong cửa hàng, hết ngụm này đến ngụm khác uống hết cả một bình trà vừa pha. Vào cái giờ này thì thường là sẽ không có ai đến mua động cơ dầu diesel hay động cơ xăng đâu. Đinh Lực Hoa dựa người vào ghế sofa nhắm mắt lại, vừa định chợp mắt một lát thì nghe thấy tiếng còi xe nho nhỏ. Anh ta mở mắt nhìn ra ngoài thì thấy một chiếc xe dừng lại trước cửa tiệm. Hả, đại ca sao lại đến vào giờ này nhỉ? Đinh Lực Hoa khựng lại một thoáng, rồi vội đứng dậy bước nhanh ra ngoài. Vừa đến cửa tiệm, Đinh Trọng Sơn đã đẩy cửa xe bước xuống. Anh, sao giờ này lại tới đây? Có chuyện gì sao? Đinh Lực Hoa lập tức hỏi han. Thường ngày, nếu không có việc gì khẩn cấp thì Đinh Trọng Sơn sẽ không đến tận đây vào giữa trưa thế này, gọi điện thoại là đủ rồi. Đinh Trọng Sơn xua tay, đi thẳng vào trong tiệm. Đinh Lực Hoa càng thêm khó hiểu, không biết chuyện gì xảy ra. Anh, rốt cuộc là thế nào? Có chuyện gì vậy? Đinh Lực Hoa rót một chén trà nóng, đặt trước mặt Đinh Trọng Sơn. Ha ha ha, chú có biết Triệu Đại Hải ở thôn Lãng Đầu không? Đinh Trọng Sơn nhấp một ngụm trà. Mấy hôm trước, lúc ăn cơm ở quán rượu của Lưu Cương, anh phát hiện Đinh Lực Hoa không chỉ quen biết Triệu Đại Hải mà còn có ấn tượng tốt về gã. Hôm nay rảnh rỗi, anh lập tức chạy tới, muốn hỏi han cặn kẽ mọi chuyện. À, tôi cứ tưởng anh muốn nói chuyện gì to tát lắm. Tôi có biết chứ, ban đầu gã đến tiệm mua động cơ dầu diesel, đầu tiên là một cái, một thời gian sau lại mua thêm một cái nữa. Chính vì mối quan hệ mua bán đó mà tôi bắt đầu quen biết gã. Về sau, gã lại đến chỗ tôi mua đèn cao áp. Lúc Triệu Đại Hải mua chiếc cano lớn 670 vạn tệ, cần người nhiệm hàng, chính tôi là người làm việc đó. Đinh Lực Hoa kể chi tiết quá trình quen biết Triệu Đại Hải và những việc đã hợp tác. Vậy à, hôm trước lúc ăn cơm, chú nói Triệu Đại Hải rất được mà. Vì sao thế? Đinh Trọng Sơn đặt chén trà xuống, ngẩng đầu nhìn Đinh Lực Hoa đang ngồi đối diện. Cái này còn cần phải nói sao? Đàn ông thì làm gì? Chẳng phải là nuôi sống gia đình sao? Chẳng phải là kiếm tiền sao? Khả năng kiếm tiền của Triệu Đại Hải thì khỏi bàn. Lúc đầu mua hai cái động cơ dầu diesel còn không đủ tiền, chỉ có thể mua trước một cái, rồi sau đó mới mua cái còn lại. Chưa được bao lâu, thậm chí nửa năm cũng không có, mà gã đã mua được chiếc cano lớn 670 vạn tệ, lại còn trả tiền một lần luôn. Mua cano lớn câu được bao nhiêu cá lớn? Đến cả tôi, người không câu cá, cũng biết Triệu Đại Hải ra khơi câu cá rất giỏi, thường xuyên câu được cá lớn. Ở cái tuổi này mà làm được như vậy thì không nhiều đâu. Ít ra hai anh em mình ở cái tuổi của Triệu Đại Hải cũng không có khả năng kiếm tiền như thế. Đinh Lực Hoa kể rõ quan điểm của mình, Đối với đàn ông, việc quan trọng nhất là kiếm tiền, Triệu Đại Hải có thể kiếm tiền, hơn nữa kiếm được rất nhiều tiền, đó chính là người giỏi. Anh, sao anh lại nghe ngóng chuyện của Triệu Đại Hải? Lẽ nào Đinh Tiểu Hương thật sự quen biết Triệu Đại Hải, hơn nữa quan hệ không tệ sao? Đinh Lực Hoa ban đầu không biết vì sao Đinh Trọng Sơn lại tìm mình giữa trưa để hỏi về Triệu Đại Hải, nhưng khi anh vừa nói đến chuyện Triệu Đại Hải mua cano lớn, anh chợt nhớ ra ngày cano hạ thủy, Đinh Tiểu Hương đã đến thôn Lãng Đầu. Lúc ấy anh không để ý, cảm thấy cô chỉ đến xem náo nhiệt thôi, bây giờ nghĩ lại thì mọi chuyện không đơn giản như vậy. Ừ, hôm nay hai anh em ta nói chuyện cho ra nhẽ về Triệu Đại Hải. Đinh Trọng Sơn gật đầu một cách nghiêm túc, hôm nay anh đến tìm Đinh Lực Hoa chính là vì chuyện này. Hả? Triệu Đại Hải quen Triệu Đại Hải thân thiết vậy sao? Đinh Lực Hoa có chút kinh ngạc, chỉ là quen biết bình thường thì Đinh Trọng Sơn đâu cần phải thận trọng đến thế. Ừm, cụ thể thế nào thì tôi không rõ lắm, nhưng hẳn là quen lắm đấy, chắc thường xuyên gặp mặt. Đinh Trọng Sơn nhíu mày, anh em ruột thì có gì phải giấu giếm. Đinh Lực Hoa không vội nói tiếp, cẩn thận suy nghĩ. Đinh Tiểu Hương không chỉ là con gái của Đinh Trọng Sơn và Trương Lệ, mà còn là cháu gái của ông. Cả nhà ai cũng quý nó như cục vàng, chuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời thì không thể xem nhẹ. Khả năng kiếm tiền của Triệu Đại Hải thì khỏi phải bàn. Chắc chắn là một người vô cùng lợi hại, điểm này mọi người đều rõ, nếu muốn biết rõ hơn thì cứ hỏi Lưu Cương mà xem. Đinh Lực Hoa cẩn thận suy nghĩ gần nửa tiếng, rồi mới tiếp tục. Đinh Trọng Sơn gật đầu, điều này thì đúng, khả năng kiếm tiền của Triệu Đại Hải thì miễn bàn, quá là giỏi luôn. Ở cái tuổi 20, dù là ông hay Đinh Lực Hoa, ai làm được như nó. Giống như tôi vừa nói ấy, bản lĩnh lớn nhất của đàn ông, nhất định phải là kiếm tiền. Vợ chồng nghèo hèn trăm sự khổ. Không kiếm được tiền thì gia đình khó mà bền vững, đừng nói đến chuyện thịnh vượng. Cơm áo gạo tiền ngày nào cũng cãi nhau, sớm muộn cũng tan. Anh à, em biết có lẽ anh chỉ nghĩ mình có tiền, chỉ cần thằng đó đối tốt với Đinh Tiểu Hương, có bao nhiêu tiền anh chị cũng lo được. Nhưng xét cho cùng thì vẫn phải là đàn ông trong nhà kiếm được tiền. Có vậy cuộc sống mới dễ thở, mới trôi qua êm ấm được. Đinh Lực Hoa biết Đinh Trọng Sơn kiếm tiền giỏi, có lẽ sẽ nghĩ như vậy. Nhưng dù Đinh Trọng Sơn có kiếm được nhiều tiền hơn nữa, mà con gái gả cho người không biết kiếm tiền thì cũng không xong. Đinh Trọng Sơn trầm mặc một lát, rồi gật đầu. Về vấn đề này, ông và Trương Lệ từng nghĩ không sao nếu con gái lấy người không kiếm được tiền. Ông thu mua tôm cá, hay làm ở chợ cá đều kiếm ra tiền, giúp đỡ con chút đỉnh thì lo gì chuyện ăn mặc. Chỉ cần nó đối tốt với Đinh Tiểu Hương là được, nhưng Đinh Lực Hoa nói chi phải, muốn Đinh Tiểu Hương sống tốt thì thằng rể phải biết kiếm tiền, ít nhất phải có khả năng đó. Chứ không thể dựa vào nhà vợ, đặc biệt là ông với Trương Lệ được. Vậy ý chú là thằng Triệu Đại Hải kia được à? Đinh Trọng Sơn hỏi thẳng. Đinh Lực Hoa gật đầu, nhưng ngay lập tức lại lắc đầu. Anh, em chỉ nói là đàn ông biết kiếm tiền cực kỳ quan trọng với một gia đình. Triệu Đại Hải ở phương diện này đạt chuẩn, thậm chí có thể nói là xuất sắc. Theo em thấy, Triệu Đại Hải còn trẻ mà rất trầm ổn. Làm việc có trật tự, có ý tưởng, không bốc đồng. Tuổi này mà kiếm được nhiều tiền như vậy, nhất là đi biển câu cá được nhiều cá thế kia, đầu óc cũng phải có. Đinh Lực Hoa không vòng vo, nói thẳng quan điểm của mình. Thêm nữa, Triệu Đại Hải cao mét tám mấy, vạm vỡ, khỏe mạnh. Cái này cũng quan trọng lắm đấy. Đinh Lực Hoa nhắc nhở thêm. Đinh Trọng Sơn gật đầu, biết kiếm tiền thì quan trọng, nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn. Có sức lực thì làm gì cũng nuôi được gia đình, thân thể yếu đuối thì đừng nói kiếm tiền, việc gì cũng khó thành. Anh à, cơ bản là thằng Triệu Đại Hải không có vấn đề gì. Nhưng Triệu Đại Hải có hợp với Đinh Tiểu Hương hay không thì chịu, không ai dám chắc cả. Chỉ có Đinh Tiểu Hương mới quyết định được, nó thấy tốt thì mới có tác dụng, chúng ta thấy tốt chưa chắc đã ăn thua. Theo em thì anh chị đừng nên can thiệp quá nhiều, cứ để mọi chuyện tự nhiên, Đinh Tiểu Hương là con gái anh, nó khôn lắm. Đinh Lực Hoa nâng bình trà, rót đầy ly cho Đinh Trọng Sơn. 3 giờ chiều, Đinh Lực Hoa đứng ở cửa tiệm, nhìn chiếc xe của Đinh Trọng Sơn chạy khuất mới quay vào, lại pha trà, nhấp một ngụm. Triệu Đại Hải, thằng nhóc này đúng là có bản lĩnh. Xem ra là để ý đến Đinh Tiểu Hương từ lâu rồi thì phải. Hay là từ hồi nó đến mua động cơ dầu diesel rồi quen biết con bé. Biết mình là nhị thúc của nó. Đinh Lực Hoa càng nghĩ càng thấy có lý, biết đâu nó đã biết mối quan hệ của mình với Đinh Tiểu Hương. Ha ha. Không biết thằng nhóc có qua được ải không đây? Đinh Lực Hoa quá hiểu ông anh Đinh Trọng Sơn và chị dâu Trương Lệ của mình. Đừng nhìn mình nói bao nhiêu lời hay ý đẹp, cũng chỉ là một yếu tố để Đinh Trọng Sơn cân nhắc thôi. Triệu Đại Hải có qua được cửa ải, được Trương Lệ, nhất là Đinh Trọng Sơn chấp nhận hay không thì còn khó nói lắm. Muốn cưới Đinh Tiểu Hương, đường còn dài đấy. Ngoài biển nổi gió, sóng dâng. Cao Chí Thành hết lần này đến lần khác vung cần, mồ hôi nhễ nhại, nhỏ giọt không ngừng. Quần áo trên người ướt đẫm từ lâu. Triệu thuyền trưởng, đổi chỗ đi. Xem ra khó mà câu được cá ngừ lớn ở đây rồi. Cao Chí Thành lắc đầu, thu cần. Sao tôi vẫn thấy kiểu câu truyền thống của mình có ăn hơn nhỉ? Ngô Vi Dân giơ cần lên xuống mấy lần, đầu cần liên tục giật mạnh. Tay quay liên tục thu dây, một lúc sau, một chuỗi 5 con cá mù làn xương nâu, con nào con nấy to bằng bắp tay, được kéo lên khỏi mặt nước. Đây chẳng phải là tiền sao? Thế này có sướng hơn không? Thế này mới có cảm giác chứ. Ngô Vi Dân liếc nhìn chiếc cần lua trong tay Cao Chí Thành. 2-3 tiếng đồng hồ mà chẳng được con nào. Này, Cao Chí Thành. Ông Mô nói đúng đấy. Đừng có đùa với cái lua làm gì. Học tôi với ông Mô câu cá mù làn xương nâu có phải hơn không? Kéo một phát được cả chuỗi dài. 2 tiếng đồng hồ bọn tôi câu được bao nhiêu rồi? Không được một tả thì cũng phải 80 cân. Mấy chục nghìn một cân thì cũng được mấy triệu bạc rồi. Ông cứ đứng đấy vung vung vầy vầy mà chẳng có gì. Lâm Tổ Hoa không bỏ lỡ cơ hội tốt để chế giễu Cao Chí Thành. Cao Chí Thành có chút bực mình, nhưng cũng chẳng biết làm sao, đúng là không câu được con nào. Chắc ở đây căn bản không có cá thu ngừ lớn đâu. Sáng nay câu được con kia chắc chỉ là con cá đi lạc thôi. Triệu Đại Hải nhìn cần câu của mình đang cong vút, kéo dây, một chuỗi 7 con cá mù làn xương nâu to tướng chậm rãi được kéo lên. Cao Chí Thành muốn thử xem có câu được cá ngừ to không. Cano phải đi lòng vòng quanh mấy hòn đảo để tìm cá vượt biển, bọn ông với ông Mô, Lâm Tổ Hoa chán quá nên chuyển sang câu cá mù làn xương nâu. Triệu Đại Hải nhìn xuống khoang thuyền, một màu đỏ rực toàn cá mù làn xương nâu to. Cao Chí Thành cứ mải câu cá ngừ, 2 tiếng đồng hồ cũng câu được kha khá, chắc chắn hơn tạ. Triệu Đại Hải, hay là cậu thử xem, tôi thấy ở đây không phải là không có cá, chỉ là thằng Cao Chí Thành này đen quá thôi. Lâm Tổ Hoa bắt đầu trêu, chỉ là muốn chọc Cao Chí Thành, nhưng nghĩ lại, biết đâu lại đúng. Hả? Tôi thử á, nhưng tôi có mua cái loại mồi già này đâu. Triệu Đại Hải có chút động lòng, nhưng rồi lại lắc đầu. 2 tiếng vừa qua, anh vừa câu cá mù làn xương nâu, vừa quan sát Cao Chí Thành câu, đã nắm được cách dùng mồi già tấm sắt. Anh học được thao tác rồi, về thôn sẽ ra thị trấn mua ít đồ về thử xem. Đến lượt anh. Triệu thuyền trưởng. Anh thử xem đi. Biết đâu Lâm Tổ Hoa nói đúng, chẳng qua tại tôi đen thôi, chứ trong nước có cá thật. Cao Chí Thành đưa cần câu trong tay trực tiếp cho Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải không khách khí, cầm lấy cần. Anh không đổi chỗ, đứng sau khoang điều khiển, nhìn ra phía trước mặt biển. Cách đó khoảng 70-80 mét có 2 khối đá ngầm nhỏ, nhô lên khỏi mặt nước chưa đến nửa mét. Triệu Đại Hải đứng vững, 2 tay nắm cần văng ra. Ồ, cần này xịn sò thật. Triệu Đại Hải khẽ vẩy cần, tấm sắt bay vút đi. Cao Chí Thành suýt chút nữa rớt cả mắt xuống đất. Triệu Đại Hải chỉ vẩy nhẹ mà tấm sắt đã bay xa ít nhất 80 mét. Nếu dùng thêm chút lực, chẳng phải phá 100 mét ấy chứ. Cần của anh chuyên nghiệp hơn, tốt hơn, lại thêm tấm sắt nặng, ném xa là phải. Nhưng sao anh dùng cần xịn mà chẳng vung được xa như vậy? Hả? Cao Chí Thành này, cần này được 80 mét không? Vừa rồi ông quăng có được vậy đâu? Lâm Tổ Hoa giật mình thốt lên. Ồ, xa vậy hả? Khó ném lắm hả? Ngô Vi Dân không chơi lua, nên chẳng biết khoảng cách này thế nào. Ha ha, khó hay không thì chịu, có người thì dễ ợt, có người lại khó thấy bà. Tôi thì chịu rồi. Thằng cha Cao Chí Thành già rồi nên cũng chịu thôi. Lâm Tổ Hoa chẳng bỏ qua cơ hội nào để chế giễu Cao Chí Thành. Cao Chí Thành cứng họng, đúng là anh chịu thật. Triệu Đại Hải cao to lực lưỡng, cầm cần dài trên tay khác hẳn anh, cứ như dài hơn cả mét vậy, nên ném xa được là phải. Triệu Đại Hải cười trừ, không nói gì thêm, anh tập trung vào cần câu, giữ chặt dây, cảm nhận tấm sắt chạm đáy biển, rồi khẽ nhấc đầu cần lên. À, tấm sắt khác chỉ câu thật. Triệu Đại Hải lập tức cảm thấy rõ sự khác biệt giữa chỉ câu và tấm sắt khi chúng chạm đáy. Cảm giác rung động rõ ràng và mạnh mẽ hơn, biên độ dao động cũng lớn hơn. Ừm, không sai. Chỉ câu và tấm sắt khác nhau nhiều lắm. Chỉ câu thì có mồi mềm, còn tấm sắt là mồi cứng, lại còn dài và lớn hơn nữa. Tấm sắt rơi xuống dao động mạnh lắm, cá dễ cắn câu hơn. Cao Chí Thành gật gù. Ủa, có cá cắn hả? Triệu Đại Hải ngẩn người, anh vừa nhấc cần, chờ tấm sắt chìm xuống đáy biển thì có cảm giác như cá cắn mồi. Không thể nào, có cá thật à? Cao Chí Thành ngớ người, anh câu 2 tiếng đồng hồ, quăng cần không biết bao nhiêu lần, đảo hết các chỗ quanh đảo rồi mà có thấy gì đâu. Triệu Đại Hải mới quăng có một cái đã có cá cắn. Triệu Đại Hải im lặng, giữ chặt cần, chờ một lúc không thấy động tĩnh gì, tấm sắt lại chạm đáy, khẽ chạm vào tảng đá, lộc cộc. Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa nhìn nhau, thầm nghĩ hay là Cao Chí Thành đen thật. Cao Chí Thành mím chặt môi, trừng mắt nhìn cần câu trong tay Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải đợi một lát, không thấy gì, hạ thấp đầu cần xuống mặt biển, thu 2 vòng dây, rồi lại nhấc cần lên, tấm sắt nhảy lên khỏi đáy biển rồi lại chìm xuống. Tới rồi, nó tới rồi. Tay cầm cần câu của Triệu Đại Hải rung lên dữ dội, anh lập tức giật cần. Chúng rồi. Không nhỏ đâu, con này không nhỏ đâu. Triệu Đại Hải ghi cần xuống, hơi vặn chặt vòng hãm, kéo cần cong lại, để cá chạy một lát cho mất sức rồi tính tiếp. Ha ha. Cao Chí Thành, mồm tôi có phải mở hàng không? Vừa bảo ông đen, câu chẳng được con nào. Triệu Đại Hải quăng một phát dính cá, lại còn không nhỏ nữa chứ. Lâm Tổ Hoa cười lớn không ngớt. Ấy. Sớm biết đổi Triệu Đại Hải câu. Đại Hải mà bảo không có cá thì thôi, chỉ là Cao lão bản đen quá thôi. Ngô Vi Dân cười không ngớt. Cao Chí Thành ném cần mấy tiếng đồng hồ mà chẳng câu được con nào, Triệu Đại Hải mới quăng một cái, lại còn không phải dân chuyên, đã câu được cá. Cao Chí Thành nóng mặt, chẳng nói được câu nào, chẳng cãi được gì. Câu ca đúng là chuyện tà môn. Cao lão bản, cần của ông xịn quá. Ồ, cái máy này ngon ghê. Quay đầu tôi phải mua một bộ mới được. Triệu Đại Hải cảm nhận rõ cần câu và máy câu khác hẳn đồ của anh. Cần đàn hồi tốt, cảm nhận rõ từng cú giật của cá dưới biển. Máy câu thu dây trơn tru, nhẹ nhàng, không tốn sức, kéo cá nhẹ tênh. Cá to, lại một con thu ngừ. Xong, Cao Chí Thành, thế này thì còn gì mà chứng minh ông không đen nữa. Lâm Tổ Hoa nhìn cá dưới nước mà cười ra nước mắt. Triệu Đại Hải mà câu được con cá vực biển nào thì còn nói là hên, đằng này lại câu được cá thu ngừ mà Cao Chí Thành thèm thuồng. Thế này không chỉ là Triệu Đại Hải hên, mà còn là Cao Chí Thành đen thôi. Cao Chí Thành nhìn Triệu Đại Hải kéo con cá thu ngừ lên cano, vỗ mạnh trán. Đúng là có cá thật, chỉ là anh câu không được thôi. Ngô Vi Dân cầm lưới vớt cá. Triệu Đại Hải nhìn lướt qua, con này to hơn con sáng sớm câu được, anh thao tác y hệt, cầm kìm đập mấy nhát cho cá ngất rồi ném vào tủ lạnh. Triệu thuyền trưởng, hay là anh thử thêm ở đây xem sao? Cao Chí Thành nhấc đầu, anh định thu cần đi chỗ khác, đổi điểm câu thử, ai ngờ Triệu Đại Hải lại câu được một con lớn hơn cả con trước. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi rồi lắc đầu. Cao Chí Thành ngạc nhiên, không hiểu vì sao Triệu Đại Hải lại không muốn thử tiếp ở đây, xem có câu được con nào nữa không. Triệu Đại Hải giải thích, đừng thấy anh câu được hai con, có khi chỉ là hên thôi. Câu cá phải theo thủy triều, không có thủy triều không phải là không câu được cá, nhưng khả năng thì thấp lắm. Hôm nay ở chỗ này câu được hai con cá ngừ thu, lại còn cách nhau mấy tiếng đồng hồ. Điều này chứng tỏ nơi này chắc chắn có cá ngừ thu, hoặc các loại cá ngừ đầu lớn khác. Nhưng dù thế nào, hiện tại không phải thời điểm lý tưởng cho lắm. Tôi thật sự muốn câu được cá lớn ở đây, sáng mai thử dậy sớm xem có may mắn không. Giờ mình đổi chỗ khác đi, đặc biệt là khu vực chân cột điện gió, biết đâu lại có cơ hội. Triệu Đại Hải cảm thấy không cần thiết phải tiếp tục câu cá ngừ thu ở đây, không phải là không thể câu được, nhưng xác suất không cao. Cao Chí Thừa ngẫm nghĩ rồi gật đầu, Triệu Đại Hải nói có lý. Mặt trời chiều dần khuất bóng. Điểm câu chân cột điện gió. Một vùng biển rộng bao la. Ngô Vi Dân đứng cạnh cano, phóng tầm mắt ra xa, hết chiếc này đến chiếc khác đang câu cá mú trên cái liêu. Triệu Đại Hải này, mỗi ngày ở đây ít nhất cũng phải có mấy chục, thậm chí cả trăm chiếc cano câu cá nhỉ. Lâm Tổ Hoa cầm chai nước khoáng trên tay, vặn nắp uống một ngụm. Hai tiếng trước họ đã đến đây, không câu được cá mú, nên thử câu cá ngừ thu ở mấy khu vực gần chân cột điện gió. Câu được vài con cá, mấy con biển lang cá cũng không tệ, sức kéo rất kinh ngạc, cảm giác cũng đủ, nhưng cá ngừ thu, đặc biệt là loại lớn thì không thấy bóng dáng đâu. Nước chiều đã rút, đây còn chưa phải lúc cano đông nhất đâu. Buổi sáng hoặc chiều khi chiều lên, ở đây ít nhất phải có cả trăm chiếc cano, nhìn không thấy điểm dừng luôn, cano san sát khắp mặt biển. Nếu mà chúng mánh lớn thì còn ghê gớm hơn, chỗ nào cũng thấy cano. Triệu Đại Hải rất quen thuộc nơi này, anh đã câu được rất nhiều cá mú, mấy ngày trước còn câu được 20 mấy, gần 30 con. Triệu Đại Hải nhìn một lượt đám cá ngân trên mặt biển quanh chân cột điện gió, đổi cần câu lưỡi xẻng, chưa đến nửa tiếng đã câu được hơn 10 cân cá, anh nuôi tạm trong khoang thuyền. Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành đều không hiểu Triệu Đại Hải định làm gì. Cá ngân chẳng đáng tiền, chẳng ai lại lái cano đi xa xôi thế này chỉ để câu loại cá đó cả, thật tò mò. À, con cá này không đáng tiền, nhưng mà, ngon thật đấy. Đến rồi đây. Đã trộm thì không thoát, câu xuyên cũng chỉ mất 10 phút, làm nhanh còn về ăn được. Triệu Đại Hải cười. Cá ngân có ngon không á? Chắc chắn là ngon rồi, nhưng nếu nói Triệu Đại Hải câu con cá này để mang về ăn thì Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành chẳng ai tin. Triệu Đại Hải nhìn đồng hồ, cũng gần 6 giờ rồi. Giờ mà không câu được cá thì có đổi chỗ cũng vô ích. Triệu Đại Hải bàn với Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành, quyết định hôm nay câu đến đây thôi, thu dọn đồ đạc về nhà. Bến tàu nhỏ lãm đầu thôn. Màn đêm buông xuống, nơi đây càng trở nên náo nhiệt. Người thì chuẩn bị ra khơi chuyến đêm, kẻ lại tất bật cho chuyến đi sáng sớm. Triệu Đại Hải nổ máy cano, từ từ cập bến. Anh bắt tay ngay vào việc giúp Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành thu dọn chiến lợi phẩm. Hơn nửa tiếng sau, mọi thứ mới đâu vào đấy, anh tiễn mấy người họ về. Trung Thạch Chủ thấy Triệu Đại Hải tiễn khách xong mới tiến đến, hỏi hôm nay thế nào. Triệu Đại Hải kể hôm nay không câu được loại cá nào đặc biệt giá trị, nhưng cá vực biển thì được kha khá, con nào con nấy đều to tướng, mười mấy 20 cân. Tổng cộng chắc phải được 300-400 cân cá vực biển, thêm khoảng 100 cân cá mù làn xương nâu lớn, ba con cá nhụ bốn râu không quá to, cỡ 20 cân, rồi hai con cá thu ngừ, một con biển lang nữa. Lúc đầu Trung Thạch Chủ còn không để ý lắm, Triệu Đại Hải câu được 100-200 cân cá vực biển là chuyện thường ngày, nhưng càng nghe càng thấy sai sai. Tính ra, tổng cộng phải được 500-600 cân cá ấy chứ. Triệu Đại Hải, cậu bảo đây là không câu được cá gì đáng tiền hả? Trung Thạch Chủ cười trêu. À, Thạch Chủ thúc, khỏe à? Mấy con này tuy không phải loại đắt tiền, nhưng được cái số lượng nhiều, cộng lại cũng ra một khoản đấy. Triệu Đại Hải nhầm tính, hôm nay đi câu không tệ, bán hết mớ cá này cũng kiếm được kha khá. Thêm ba người kia thuê thuyền, vị chi 12,000 tệ, thu nhập ngon lành cành đào. Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ hàn huyên một lúc, sau khi thu dọn cá xong, anh chất lên xe ba gác rồi kéo về nhà. Vừa dọn dẹp chuẩn bị ướp đá thì có một chiếc xe chở hải sản dừng ngay trước cửa nhà. Triệu Đại Hải ngẩng đầu lên, Lưu Cương bước xuống từ ghế phụ. "A, Triệu Đại Hải, hôm nay cậu lại câu được nhiều cá thế." Lưu Cương nhanh chân bước vào sân, đứng cạnh Triệu Đại Hải, nhìn một lượt, đúng là được mẻ cá lớn. Cá vược biển giá 60 tệ một cân. Cá nhụ bốn dâu 180 tệ một cân. Cá thu ngừ 100 tệ một cân. Biển lang 30 tệ một cân. Cá mù làn xương nâu 75 tệ một cân. Lưu Cương không vòng vo mà ra giá luôn. Triệu Đại Hải thấy hơi đau đầu. Nếu là ngày thường anh đi câu một mình thì Lưu Cương đến mua, anh bán ngay. Nhưng hôm nay Ngô Vi Dân cũng đi cùng, còn ở ngay trên cano. Triệu Đại Hải kể lại sự tình cho Lưu Cương nghe. "Triệu Đại Hải này, Ngô Vi Dân có nói là muốn mua mớ cá này không? Nếu anh ta mở miệng thì tôi chắc chắn không mua, nhưng anh ta không nói gì, thì tôi mua lại cậu bán đi cũng không áy náy. Không lẽ cứ hễ ai đi cano của cậu ra biển, đến bến tàu mà không nói gì thì mặc nhiên số cá đó là của anh ta à?" Lưu Cương nhìn hai con cá thu ngừ và ba con cá nhụ bốn dâu trong tủ lạnh, rồi lại nhìn 20 con cá vược biển to cỡ mười mấy cân trở lên, vô cùng hài lòng. Triệu Đại Hải ngớ người, giơ ngón cái. Lưu Cương nói một câu không chê vào đâu được. Ngô Vi Dân chắc chắn là muốn mớ cá này, nhưng có lẽ vì mai còn phải đi cano của anh ra biển, hoặc là lơ đãng quên mất nên không mở miệng. "A, Lưu lão bản, anh nói có lý. Vậy tôi bán mớ cá này cho anh." Triệu Đại Hải gật đầu. Ngô Vi Dân là khách quen, Lưu Cương cũng vậy. Ngô Vi Dân không nói rõ thì anh bán cho người khác cũng không áy náy. Cá vược biển 420 cân, 25,200 tệ. Cá mù làn xương nâu 125 cân, 9,375 tệ. Cá nhụ bốn dâu 52 cân 3 lượng, 9,414 tệ. Cá thu ngừ 56 cân 1 hai, 5,610 tệ. Biển lang cá 34 cân, 1,020 tệ. Tổng cộng là 50,619 tệ. Lưu Cương đưa tiền cho Triệu Đại Hải rồi vội vã rời đi. Triệu Đại Hải tiễn Lưu Cương xong, quay vào sân thì thấy nãi nãi Trung Thúy Hoa đã nấu xong bữa tối, bày biện sẵn trên bàn ăn. Anh liền xắn tay áo vào giúp, bưng đồ ăn từ bếp ra, cả nhà cùng nhau dùng bữa. Trời tối, mọi người đã yên giấc. Triệu Đại Hải chằn trọc trên giường, mãi không ngủ được. Anh cứ mải suy nghĩ làm sao để câu được cá thu ngừ lớn vào ngày mai, không biết kế hoạch của mình có hiệu quả không. Đến khoảng 1 giờ sáng, anh mới thiếp đi. 4 giờ sáng, đồng hồ báo thức reo. Triệu Đại Hải bật dậy, ăn vội bữa sáng, thu dọn đồ đạc, mang theo cần câu, bể nước và một vài thứ khác, chất lên xe ba gác rồi phóng thẳng ra bến tàu. Vừa đến nơi, anh đã thấy xe của Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành. Xe phủ đầy sương, rõ là họ đã đến đây từ đêm qua. Triệu Đại Hải dựng xe ba gác xong, tiến đến gõ cửa xe. Một lát sau, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành ngáp ngắn ngáp dài, uể oải bước xuống. "Câu cá mà cũng phải liều mạng vậy sao?" Triệu Đại Hải chỉ về phía biển, cười nói cá nó ở dưới biển cả, có mọc cánh mà bay đi đâu được. Cao Chí Thành cười, dân câu cá bọn họ quen với cảnh màn trời chiếu đất rồi. Triệu Đại Hải cùng Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa hàn huyên vài câu. Chưa đầy 10 phút sau, Ngô Vi Dân lái xe đến. Triệu Đại Hải liếc mắt, thấy không phải xe địa hình mà là xe chở hải sản, anh phì cười. Hóa ra là gã vẫn còn tư tưởng đến mớ cá hôm qua, định bụng hôm nay lái xe đến chờ đi luôn. Triệu Đại Hải đợi Ngô Vi Dân xuống xe tiến đến thì nói thẳng là anh đã bán cho Lưu Cương rồi. Ngô Vi Dân ngớ người, đập mạnh vào đùi. Hôm qua mệt quá, lên bến tàu là về nhà luôn, quên bén mất chuyện này. Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành được dịp hà hê, đây gọi là bị người ta nẫm tay trên. "Ôi, sao tôi lại quên mất chuyện này chứ? Mấy con cá vược biển lớn, cá nhụ bốn dâu, rồi còn hai con cá thu ngừ nữa chứ, toàn là hàng ngon cả." Ngô Vi Dân cũng hết cách, ai bảo gã quên mất. Mà đúng lúc Lưu Cương lại tìm đến, Triệu Đại Hải chẳng có lý do gì để không bán cả. "Ha ha, Ngô Vi Dân, lần này thì trợn mắt ra chưa?" Lâm Tổ Hoa không nhịn được, cười đều Ngô Vi Dân một trận. "Ôi dào, lão già Lưu Cương kia đúng là mặt dày, lần sau gặp lại tôi phải tính sổ với hắn mới được. Sao lại đi làm cái trò mèo này chứ? Lén lút đến tận cửa, tôi chỉ thiếu mỗi một câu thôi mà hắn đã hốt hết mớ cá ngon của tôi rồi." Ngô Vi Dân nửa thật nửa đùa than thở. "Tuy tôm, cá, cua thông thường không đáng giá bao nhiêu, ai muốn mua cũng dễ dàng mua được. Nhưng cá ngon, nhất là loại cá câu miệng này, không phải muốn là có ngay." Ngô Vi Dân biết lần này anh ta đã quá chủ quan. Anh ta cứ nghĩ rằng đi theo cano của Triệu Đại Hải ra biển, việc câu cá, đặc biệt là việc làm ăn chung với Triệu Đại Hải từ trước đến nay, thì số cá này sẽ thuộc về mình. Ai ngờ đâu lại có một đối thủ cạnh tranh như Lưu Cương, đúng là ngậm bồ hòn làm ngọt. Triệu Đại Hải thấy thời gian cũng gần đến, liền gọi Ngô Vi Dân cùng mấy người, bảo họ mang hết đồ đạc cần thiết lên cano, chuẩn bị xong xuôi thì lập tức ra khơi. Họ tiến thẳng đến vùng biển quanh các đảo nơi hôm qua đã câu được cá vược, hôm nay ra sớm hơn để câu, sớm miệng, xem có cơ hội bắt được con, mã giao, một loại cá lớn, nào không. Triệu Đại Hải điều khiển cano đến khu vực đá san hô. Lúc này còn khá sớm, trên mặt biển hầu như không thấy mấy chiếc cano, chỉ lác đác vài đốm đèn. Ngô Vi Dân ngạc nhiên, bây giờ mới hơn 5 giờ mà đã có cano ở đây canh rồi. Triệu Đại Hải chỉ về phía trước, vị trí cách họ chừng 5-60 mét, nơi có hai đốm đèn, đó là hai chiếc cano đang canh giữ lối vào duy nhất của khu bọt biển lớn. Triệu Đại Hải nhìn lên trời, ánh mắt dần lộ ra một vệt bạc trắng, trời sắp hừng đông rồi. Anh ta cẩn thận nhìn mặt biển, nước biển trong vắt, từ dưới sâu bắt đầu nổi lên những bọt khí nhỏ li ti. Triệu Đại Hải thầm mừng vì hôm nay đã ra khơi sớm hơn, thủy chiều lên sớm hơn bình thường gần nửa tiếng đồng hồ. Nhanh lên, nước chảy sắp mạnh rồi, chúng ta tranh thủ câu nhanh, xem có bắt được con cá thu ngừ lớn nào không. Triệu Đại Hải lớn tiếng gọi Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành lập tức chuẩn bị, chỉ 10 phút sau là mọi thứ đã sẵn sàng. Triệu Đại Hải liền điều khiển cano tiến vào khu vực nước chảy. Có rồi, dính cá rồi. To quá, hôm nay cá vực trong khu nước chảy này con nào con nấy đều to hơn hôm qua. Toàn là 5-6 cân, thậm chí 7-8 cân. Ái chà, chẳng lẽ hôm nay lại phải kéo cá đến chuột rút tay à? Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa dùng tôm trôi làm mồi, vừa thả câu xuống, lũ cá vực trong dòng nước chảy đã điên cuồng cắn câu, càng lúc càng hung hãn. Cao Chí Thành vung mồi giả, câu được một hồi toàn là cá vực, anh ta liền đổi chỗ, ném mồi vào khu vực xung quanh các tảng đá ngầm. Triệu Đại Hải không dùng chì, cứ thế câu tôm trôi. Cano cứ giữ ở giữa dòng nước chảy, cá vực thì ở ngay dưới đáy thuyền, câu tôm trôi vừa đơn giản lại vừa hiệu quả. Triệu Đại Hải liên tục kéo cá vực lên, chỉ trong 2-30 phút đã được 7-8 con. Trời dần sáng. Hứa Đại Trùy ngồi trên nắp tủ lạnh hút thuốc, nhìn chiếc cano của Triệu Đại Hải cách đó 2-30 mét, mặt không chút biểu cảm. Anh hai, hay là mình cũng đi câu cá vực trong khu nước chảy đi. Hứa Tiểu Trùy có chút không nhịn được, nước chảy mới lên, chưa lớn lắm, khu bọt biển cũng chưa hình thành, cá vực vẫn chưa vào. Anh ta vừa thử mấy cần mà không dính con nào, trơ mắt nhìn cano của Triệu Đại Hải, đặc biệt là mấy người trên thuyền cứ liên tục kéo cá lên, trong lòng không khỏi bồn chồn. Bây giờ mà đi câu cá vực trong khu nước chảy, cano khác đến thì chắc chắn sẽ chiếm mất chỗ này, thế thì cả ngày hôm nay của mình chẳng phải là công cốc sao. Hứa Đại Trùy rít một hơi thuốc, có chút động lòng, nhưng rồi lại lắc đầu. Thủy triều vừa mới lên, cá vực đều tập trung ở khu nước chảy, lúc này câu ở đó chắc chắn sẽ có cá. Nhưng khi thủy triều càng lúc càng lớn, khu bọt biển hình thành, cá vực, đặc biệt là những con lớn, sẽ ùa vào khu vực này, vào gần các tảng đá ngầm để săn mồi những con cá nhỏ đang tụ tập ở đó. Anh ta và cano của Tống Thiên Bình mấy ngày nay đều đến rất sớm, chắn ngay ở lối vào. Mục đích chính là câu những con cá vực lớn ở khu bọt biển gần các tảng đá ngầm. Bây giờ mà bỏ đi câu cá vực ở khu nước chảy thì chắc chắn sẽ có cano khác chiếm mất vị trí, như vậy thì được không bù mất. Mà sao Triệu Đại Hải lại giỏi thế nhỉ? Mấy chiếc cano khác cũng câu ở khu nước chảy, sao không ai bắt được nhiều cá như hắn? Hôm qua câu ở khu nước chảy, Triệu Đại Hải có câu ở chỗ này đâu? Chẳng lẽ hắn biết mỗi ngày cá ở một nơi khác nhau sao? Hứa Tiểu Trì cố ý để ý, vị trí Triệu Đại Hải dừng cano câu cá vực hôm qua không giống với hôm nay. Cái vị trí hôm qua ấy, hôm nay đã có hai chiếc cano đậu ở đó, cũng câu được cá, nhưng số lượng không nhiều. Sắc mặt Hứa Đại Trùy lập tức trở nên khó coi. Triệu Đại Hải đúng là có bản lĩnh thật, người có chút kinh nghiệm câu cá đều biết phải câu ở khu nước chảy, nhưng không phải ai cũng có thể bắt được cá ở đó. Nước chảy thì cá hôm nay ở chỗ này, ngày mai lại ở chỗ khác. Đừng nói là chênh lệch mười mấy 20 mét, ngay cả chênh lệch 2-3 mét thôi, một chiếc cano câu được rất nhiều cá, còn chiếc kia chỉ lác đác vài con, thậm chí chẳng được con nào. Vậy thì tại sao mình phải cố thủ ở đây nhỉ? Chẳng lẽ chỗ này nhất định có cá, hơn nữa là cá vực lớn. Mình bây giờ đi câu ở khu nước chảy thì đúng là có khả năng bắt được cá, nhưng cũng chưa chắc đã câu được thật. Hứa Đại Trùy nhìn mặt biển ngày càng sáng, nước chảy chậm rãi gia tốc, cả vùng biển quanh các đảo đều là nước chảy. Không phải một dòng sông nước chảy mà là cả một vùng, thật khó mà biết chính xác chỗ nào có cá vực. Máy dò cá có tác dụng không? Có chứ, nó có thể nhìn thấy cấu trúc đáy biển, có thể thấy cả đàn cá nữa. Nhưng đàn cá trong dòng nước chảy không phải cứ đứng im một chỗ mà liên tục di chuyển. Không tìm đúng chỗ hoặc coi như máy dò cá có chỉ ra đi nữa, biết đâu câu được 2-3 con rồi chúng lại bơi đi chỗ khác. Không có cái bản lĩnh tìm đàn cá ở đâu, thì câu ở khu nước chảy chỉ có thể trông chờ vào vận may thôi. Hứa Tiểu Trùy châm một điếu thuốc, rít hết hơi này đến hơi khác, không có bản lĩnh câu ở khu nước chảy, chỉ có thể chờ khu bọt biển hình thành. Hai, thời gian này sao mà qua được? Triệu Đại Hải vừa có thể câu cá vượt trong khu nước chảy, vừa có thể đợi khu bọt biển hình thành. Rồi lại câu ở vị trí 4-50 mét ngoài chỗ mình chắn cái lối vào khu bọt biển này, câu những con cá vực lớn. Triệu Đại Hải có thể kiếm được tiền mà mình không kiếm được, mình có thể kiếm được thì hắn lại cướp mất. Hứa Đại Trùy liếc nhìn Tống Thiên Bình bên cano cạnh, người đang làm nhảm không ngừng, anh ta bất đắc dĩ cười. Triệu Đại Hải tay trái điều khiển cano, nước chảy càng lúc càng mạnh, tay phải cầm cần câu theo dòng nước chập chờn lên xuống giật nhẹ mấy lần. 6 phút trôi qua mà không có động tĩnh gì, không có con cá nào cắn câu. Anh ta nhìn máy dò cá, không thấy rõ ràng bột cá. Phía dưới có lẽ không có đàn cá hoặc cho dù có thì cũng không nhiều nên chúng không cắn câu. Đi, chỗ này không có cá vược rồi, mình đổi chỗ khác. Triệu Đại Hải đợi Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa, kể cả Cao Chí Thành đang không ngừng vung mồi giả, tất cả đều thu cần câu lại, lái cano đổi chỗ. Có rồi, dính rồi. Triệu Đại Hải, anh đúng là quá thần kỳ, đổi chỗ cái là lại có cá ngay. Cao Chí Thành siết chặt cần lôi trong tay, vung mạnh một cú, chờ cho mồi sắt chìm xuống đáy biển, anh quay sang nhìn Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa đang hăng say kéo những con cá vược biển lên thuyền. Rồi anh lại liếc nhìn Triệu Đại Hải đang điều khiển cano, lòng thầm nghĩ, sao anh không thể kéo cá vược biển nhanh và nhiều như Triệu Đại Hải kia chứ? Triệu Đại Hải quả là cao tay, quá quen thuộc với vùng biển này. Anh ta biết rõ nơi nào có cá, loại cá gì. Hễ cứ thả câu là có cá cắn câu ngay, đây không phải là bản lĩnh tầm thường. Mặt trời từ từ nhô lên. Trên đường chân trời ửng một màu đỏ rực. Cao Chí Thành đứng ở mũi thuyền, quần áo ướt sũng, chán lấm tấm mồ hôi. Anh gác cần lua vào ống, mở nắp chai nước khoáng, tu ửng ực hết nửa chai, rồi móc bao thuốc ra, châm một điếu rít sâu. Lẽ nào hôm nay mình lại tạch nữa sao? Rốt cuộc cá thu ngừ lớn ở đâu? Cao Chí Thành nhíu mày. Hôm qua Triệu Đại Hải câu được hai con cá thu ngừ to tướng ngay tại bãi cạn điểm xanh ngựa, nơi này nhất định phải có cá thu ngừ mới phải. Nhưng suốt hơn một giờ qua, anh liên tục vung cần, ra khắp các đảo xung quanh, chỉ câu được vài con cá vượt biển. Thứ anh muốn câu là cá thu ngừ lớn cơ mà, sao bóng dáng nó vẫn biệt tăm? Chẳng lẽ đúng là số mình đen đủi thật sao? Có cá mà câu không được. Ai yêu? Cao Chí Thành. Tôi thấy cậu nên chấp nhận số phận đi, cậu mà câu được cá thu ngừ lớn ở đây thì tôi đi đầu xuống đất. Chỉ có Triệu Đại Hải mới có bản lĩnh đó thôi, cậu tin không? Cứ để Triệu Đại Hải ra tay là có cá ngay ấy chứ. Chắc chắn lại được một mẻ cá đầy ắp như hôm qua cho coi. Lâm Tổ Hoa nhìn Cao Chí Thành cao có, không một nụ cười trên môi, biết rõ trong lòng anh đang nghĩ gì. Cao lão bản, chỗ này chắc chắn có cá thu ngừ, hoặc là có con nào đó to hơn. Hay là chúng ta đổi cách câu thử xem. Triệu Đại Hải chỉ vào khoang thuyền chứa cá bên cạnh chân mình. Hả? Cậu có cách gì hay à? Cao Chí Thành tò mò hỏi Triệu Đại Hải về kế sách của anh ta. Triệu Đại Hải cúi xuống, thò tay vào khoang thuyền lấy ra một con cá ngân, rồi kể lại cách câu cá mà anh đã nghĩ ra từ hôm qua, khi còn ở bãi cạn máy xay gió và cả khi về nhà. Cách này có hiệu quả thật không? Ngô Vi Dân nghe xong cách câu của Triệu Đại Hải thì vô cùng ngạc nhiên. Chắc chắn. Sao tôi lại không nghĩ ra cách này nhỉ? Biết đâu lại câu được con cá thu ngừ to đùng ấy chứ? Cao Chí Thành bỗng chốc phấn khích. Cách câu của Triệu Đại Hải cũng không phức tạp lắm. Anh ta móc lưỡi câu ba chạc vào cá mồi, thả xuống biển. Khác với kiểu câu cá vượt biển bằng tôm và phao, kiểu này không cần chì hoặc chỉ dùng chì rất nhẹ, thả dây dài 20-30 mét, thậm chí 50 mét. Con cá mồi sẽ liên tục bơi về phía trước. Kiểu câu này có một cái tên chuyên dụng, thả trôi. Tuyệt vời. Cách này hay đấy. Nhất định phải thử thôi, nhất là bây giờ đang có dòng chảy mạnh, càng có cơ hội câu được cá thu ngừ, hoặc là con cá lớn nào đó. Cao Chí Thành lập tức bắt tay vào chuẩn bị, anh tháo mồi sắt khỏi cần lua, buộc lại lưỡi câu, móc vào miệng cá ngân, rồi đi ra phía đuôi thuyền, thả mồi xuống biển. Dòng nước chảy khá mạnh, cộng thêm tốc độ bơi của cá ngân, dây câu bị kéo đi rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã trôi ra xa cả chục mét. Liệu có cá không đây? Cao Chí Thành không ngừng thả dây, đến khi được khoảng 30 mét thì dừng lại, lòng đầy mong đợi. Anh Đại Hải, người trên cano của anh Triệu Đại Hải đang làm gì vậy? Hứa Tiểu Trì chỉ tay về phía chiếc cano của Triệu Đại Hải. Thủy triều đang lên rất nhanh, chỉ khoảng nửa tiếng đến một tiếng nữa thôi, sóng sẽ vỗ vào các tảng đá ngầm, tạo thành một vùng bọt biển giữa những hòn đảo nhỏ cách đó vài mét. Lúc đó, lũ cá vực biển to lớn sẽ tràn vào, tha hồ mà trổ tài. Hừ, ai mà biết họ đang làm gì chứ? Chắc chắn là mấy người anh Triệu Đại Hải dẫn đi câu cá rồi. Chắc lại thu phí câu vị ấy mà. Câu được có bao nhiêu cá đâu mà dẫn người ra biển câu. Kiếm được số tiền đó còn chẳng bằng tự mình đi câu ấy chứ. Hứa Đại Trì liếc nhìn chiếc cano của Triệu Đại Hải cách đó mấy chục mét rồi bĩu môi. Ôi dào, 4-5 ngàn tệ một vị trí câu, nếu là tao 100% dẫn, thậm chí còn ước gì ngày nào cũng dẫn ấy chứ. Tống Tiên Bình nghe thấy lời của Hứa Đại Trì liền nói. Hả, 4-5 ngàn tệ một vị trí câu á, giá thị trường cho cano ra khơi câu cá không phải chỉ có 2 ngàn tệ một người thôi sao? Hứa Tiểu Trì giật mình, trên cano của Triệu Đại Hải hiện tại có 3 người, nếu mỗi vị trí câu tốn 4 ngàn tệ, vậy là 12 ngàn tệ rồi còn gì? Hai người không nghe nói à? Cano chạy ngoài khơi thì đúng là 2 ngàn tệ một vị trí, nhưng của anh Triệu Đại Hải là 4 ngàn tệ một người đó. Quan trọng là anh Triệu Đại Hải giờ gần như không dẫn người lạ đi câu cá, nói thẳng ra là có muốn bỏ 4 ngàn tệ ra cũng chưa chắc được đi đâu. Anh Triệu Đại Hải giờ chỉ dẫn mấy người thân quen thôi. Tống Tiên Bình vô cùng ngưỡng mộ. Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì có chút lặng người. 4 ngàn tệ một vị trí câu. Mấu chốt là có người muốn đi cũng không được kìa. Hai. Cứ nghĩ đến việc anh Triệu Đại Hải có thể câu mất cá vượt biển lớn của chúng ta từ cách đó 40-50 mét là tao thấy khó chịu rồi. Tống Thiên Bình quay đầu nhìn về phía Triệu Đại Hải ở đằng xa, vừa bực bội vừa bất lực. Cao Chí Thành hai tay nắm chặt cần câu, đuôi cần tì vào bụng. Hôm nay anh đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ mong có cá lớn cắn câu. liệu có cá không nhỉ? Ai mà biết được, chỉ có thể nói là có cơ hội thôi. Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa có chút căng thẳng, nhỏ giọng trò chuyện. Triệu Đại Hải đứng cảnh cao chí thành, mặt trời đã lên cao, chói mắt đến mức anh phải nheo mắt lại, nhìn mặt biển cách đó 30 mét. Dòng nước chảy xiết hơn bao giờ hết, không thấy có dấu hiệu của cá. 5 phút, 10 phút, 15 phút, 20 phút. Triệu Đại Hải không thấy động tĩnh gì, lông mày càng lúc càng nhíu chặt. Hôm qua ở đây anh đã câu được cá nhụ 4 dâu, đặc biệt là hai con cá ngừ vây vàng, trên mặt biển còn thấy cả một đàn cá ngân nhỏ. Lúc đầu anh không để ý lắm, mãi đến khi đến điểm câu gần cột tua bin gió mới nhớ ra chuyện này. Anh liền lấy mười mấy cân cá ngân câu được bằng mồi súng rồi nuôi trong khoang thuyền, định thả xuống xem có cơ hội câu được cá ngừ vây vàng lớn hay các loại cá ngừ khác không. Sáng sớm nay đến đây, thủy triều không lớn lắm, đặc biệt là không thấy đàn cá nhỏ tụ tập trên mặt nước, nên anh chưa nói gì. Vừa rồi thấy nước chảy nhanh hơn, anh biết nếu không câu thì sẽ bỏ lỡ mất thời cơ. Hơn nữa, lúc nước chảy mạnh là lúc dễ xuất hiện cá lớn nhất, nên anh lập tức nhắc Cao Chí Thành đổi cách câu thả trôi. Chẳng lẽ hôm nay ở đây không có cá ngừ hoặc là thả trôi không hiệu quả sao? Chỉ có thể dựa vào vận may thôi à? Anh Triệu, xem ra hôm nay vận may của tôi tồi tệ thật, hoặc là ở đây không có cá lớn. Cao Chí Thành bất đắc dĩ nói, có chút chán nản và thất vọng. Hai ngày rồi anh không câu được cá ngừ vây vàng lớn. Hôm qua ở đây có cá, tiếc là anh không câu được, toàn là Triệu Đại Hải câu. Ở đây chắc chắn có cá ngừ hoặc các loại cá ngừ lớn khác, chỉ là mình chưa tìm ra thôi. Chúng trốn ở đâu vậy nhỉ? Triệu Đại Hải vừa nói vừa quan sát mặt biển xung quanh. Dòng nước chảy càng lúc càng nhanh, nhìn ra xa, không thấy bờ. Toàn bộ mặt biển đều là dòng nước không ngừng chảy xiết, nước biển chảy qua các tảng đá ngầm thì xoáy thành một vòng. Chừng nửa giờ nữa sẽ xuất hiện hết đám bọt biển này đến đám bọt biển khác, lúc đó cá vược biển sẽ tụ tập ở những chỗ đó. Rốt cuộc là thời cơ chưa đến sao? Hay là lũ cá ngừ đó đã dục dịch trong lòng biển rồi, chỉ là không ở chỗ này thôi? Đâu mới là khả năng đúng đây? Triệu Đại Hải suy nghĩ hồi lâu, dùng sức vỗ sau gáy. Câu thả trôi không có gì sai, đó là một phương pháp tốt, nhưng anh đã không để ý đến một chuyện vô cùng quan trọng. Nơi này là các hòn đảo, không phải mặt biển bao la. Khi thả trôi, dây câu không thể quá dài, nếu không sẽ rất dễ bị mắc vào đá ngầm xung quanh và bị mài đứt. Hiện tại anh chỉ thả 30 mét. Anh Cao, thu dây lại kiểm tra cá ngân xem sao, nếu nó không còn khỏe thì đổi con khác. Ở đây chắc chắn có cá ngừ hoặc các loại cá ngừ lớn khác, chỉ là không biết chúng trốn ở đâu thôi. Nếu chúng không đến tìm mình, vậy mình đi tìm chúng. Triệu Đại Hải quyết định mở rộng phạm vi tìm kiếm, không thể cứ ngồi chờ ở đây mãi được. 30 mét dây câu bao phủ một vùng biển quá nhỏ, đặc biệt là so với toàn bộ các hòn đảo thì nhỏ đến không thể nhỏ hơn. Nếu cá ngừ không ở đây thì chắc chắn không thể nào cắn câu được. Hả? Anh định làm gì vậy? Cao Chí Thành vừa nói vừa quay guồng thu dây. Anh nhìn con cá ngân treo trên lưỡi câu, đã thả xuống biển được gần 20 phút rồi. Nước chảy mạnh nên nó có chút thoi thóp, anh liền đổi con cá ngân khác, móc vào miệng rồi thả xuống biển. Thả 10 mét dây. Triệu Đại Hải lái cano chậm rãi chạy về phía trước. Kéo câu à? Cao Chí Thành nhíu mày. Triệu Đại Hải nhẹ gật đầu. Câu thả trôi là một phương pháp, cano dừng lại, mồi nhử như cá ngân theo dòng thủy triều không ngừng trôi về phía trước. Làm như vậy có một tiền đề là mặt biển phải bao la thì mới có thể phát huy hết tác dụng, có đủ xác suất câu được cá. Ở vùng các đảo này, đá ngầm ở khắp mọi nơi, không thể thả dây quá dài. Thả trôi không được thì đổi sang kéo câu, cano kéo mồi câu chạy về phía trước. Tăng phạm vi bao phủ và tìm kiếm trên diện rộng, lúc này mới có thể tăng xác suất câu được cá. Triệu Đại Hải lái cano chậm rãi chạy về phía trước. Cao Chí Thành nhanh chóng phát hiện cano không chạy theo đường thẳng mà liên tục đổi hướng. Lúc đầu anh nghĩ là để tránh đá ngầm xung quanh hoặc dưới đáy biển, nhưng sau khi đi được chừng 10 phút, anh thấy có lẽ không phải vậy. Anh Triệu, sao lại chạy theo đường ngoằn ngoèo thế này? Là để tránh đá ngầm à? Cao Chí Thành tò mò hỏi, hai tay nắm chặt cần câu, nghiêng đầu nhìn Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải nói với Cao Chí Thành rằng đường cano đang chạy là đường dòng chảy. Đường dòng chảy sao? Chẳng lẽ cả vùng này không phải đều là dòng chảy à? Cao Chí Thành vô cùng ngạc nhiên. Vùng các đảo này, nhìn đâu cũng thấy dòng nước biển không ngừng lưu động. Triệu Đại Hải lắc đầu, thoạt nhìn bên ngoài đúng là như vậy, toàn bộ khu vực đảo, thậm chí đến cuối tầm mắt, mặt biển đều không ngừng chuyển động. Nhưng thực tế không phải thế, giữa dòng chảy ấy có một luồng chảy thực sự. Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa ngơ ngác, chẳng hiểu dây chuyền sản xuất mà Triệu Đại Hải nói là gì. Ở đây có cái kiểu dây chuyền sản xuất đó thật à? Hôm qua với hôm nay chúng ta câu cá vượt biển đều câu dọc theo cái luồng chảy như vậy sao? Cao Chí Thành lập tức hiểu ra. Hèn gì xung quanh có bao nhiêu cano câu theo dòng chảy, nhưng số cá câu được lại chẳng đáng là bao. Còn Triệu Đại Hải dẫn bọn họ thì lại kéo cá lên ầm ầm. Triệu Đại Hải gật đầu cười. Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa lập tức hỏi cho ra lẽ. Cao Chí Thành giải thích cho hai người kia, dù là mặt biển tĩnh lặng hay đang không ngừng chảy xiết, vẫn luôn có một chỗ nước biển lưu động nhanh hơn, hoặc sâu hơn, hoặc khác biệt so với những nơi còn lại. Chính sự khác biệt đó tạo nên một khu vực, hay đúng hơn là một tuyến đường, tập trung nhiều cá lớn hơn. Triệu Đại Hải đang nói đến chỗ như vậy, kéo câu ở những nơi này sẽ có tỷ lệ cao hơn để bắt được cá lớn. Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa vô cùng kinh ngạc, mấy ngày nay, kể cả chuyến trước đi theo cano của Triệu Đại Hải ra biển, họ đều câu được rất nhiều cá. Họ chỉ đơn thuần nghĩ rằng Triệu Đại Hải quen thuộc điểm câu, ai ngờ lại là chuyện thế này. Triệu Đại Hải điều khiển cano, liên tục đổi hướng chạy. Cao lão bản, tôi có một linh cảm, rất nhanh thôi sẽ tìm được mẻ cá ngừ lớn, hoặc là con cá ngừ nào đó siêu to khổng lồ. Triệu Đại Hải nhìn mặt biển ngày càng chảy xiết, trong lòng bỗng nảy ra một ý nghĩ. Ồ, thật sao? Mong là anh nói chúng. Cao Chí Thành vừa dứt lời, dây câu truyền đến một lực cực mạnh, giật chiếc cần suýt chút nữa văng khỏi tay. Cao Chí Thành phản ứng nhanh, lập tức giương cần găm cá. Nhưng lực kéo của dây câu quá lớn, không có sự chuẩn bị, cả người anh nhào về phía trước. Triệu Đại Hải nhanh tay lẹ mắt, chộp lấy bụng đai lưng của Cao Chí Thành, mạnh mẽ kéo anh trở lại. Cao Chí Thành kinh nghiệm đầy mình, lập tức mượn lực giữ vững thân thể, hai chân đứng trụ. Á, con quái ngư gì mà khỏe thế này? Cao Chí Thành vẫn còn chưa hết hồn, hai tay nắm chặt cần câu, giơ lên phía sau bên trái, cần câu lập tức uốn cong thành một đường cong kinh người. Á, Cao Chí Thành, cá lớn cắn câu rồi. Á, ông là cao thủ chuyên nghiệp mà suýt bị kéo xuống biển đấy. Rốt cuộc là ông câu cá hay cá câu ông vậy hả? Lâm Tổ Hoa giật nảy mình, nếu không phải Triệu Đại Hải phản ứng nhanh, tóm kịp thời, Cao Chí Thành chắc chắn 100% xuống nước rồi. Đây lại còn là đuôi thuyền cano, động cơ ở ngay đó, vô cùng nguy hiểm. Chưa kể hiện tại tốc độ dòng chảy rất nhanh, xung quanh toàn đá ngầm. Sao tôi lại vớ phải con cá lớn thế này cơ chứ? Hơn nữa nó tấn công bất ngờ, không kịp chuẩn bị gì cả. Cao Chí Thành vẫn còn chưa hoàn hồn. Tập trung đi, con cá này to đấy, chắc phải hơn 100 cân. Triệu Đại Hải thấy Cao Chí Thành đứng vững, định buông tay, nhưng cảm giác lực kéo truyền từ đai lưng rất mạnh, e rằng Cao Chí Thành không đối phó nổi, nên vẫn giữ chặt. Đừng buông tay, tôi chịu không nổi sức kéo của nó. Cao Chí Thành kinh nghiệm đầy mình, hai tay ghì chặt cần câu, lực kéo quá lớn, chỉ mình anh thì không thể nào chống đỡ được. Không thể nào, cá to đến vậy cơ á. Xem ra khó sơi thật rồi. Lâm Tổ Hoa và Ngô Vi Dân ban đầu chỉ kinh hãi, thấy Cao Chí Thành không sao, lại thêm cá đã mắc câu nên yên lòng. Nhưng giờ nghe Triệu Đại Hải nói vậy, đặc biệt là nghe Cao Chí Thành bảo một mình anh không trị được con cá này thì lập tức lại lo lắng. Cao lão bản, khoa bớt một phần tư vòng hãm lực. Cứ thế này, không bao lâu nữa là hết dây mất. Mấu chốt là ở đây toàn đá ngầm, rất dễ làm mòn dây. Tôi phải điều khiển cano rời khỏi chỗ này. Giờ đang có lưu, hơn nữa lưu tương đối lớn. Cano đi ngược dòng. 6 tiết tốc độ, nhưng bình thường gió êm sóng lặng chỉ được 4 tiết thôi. Anh cẩn thận đấy. Triệu Đại Hải tay phải giữ bụng đai lưng Cao Chí Thành, tay trái điều khiển cano chậm rãi chạy về phía trước. Cao Chí Thành mồ hôi nhễ nhại, nghiến răng nghiến lợi, mặt mày đỏ bừng. Còn cá cần câu quá lớn, cộng thêm việc cano kéo cá đi ngược dòng, lực tác động lên cần câu vô cùng lớn. Anh liều mạng ghi chặt cần, tuyệt đối không thể buông lỏng, nếu không cần câu sẽ văng mất. Triệu Đại Hải vô cùng tỉnh táo, lái cano ra khỏi khu đá ngầm, đến vùng biển khoáng đạt. Đừng nóng vội, tuyệt đối không được sốt ruột. Trong buồng quay có đủ dây, không cần lo lắng cản dây. Vặn chặt thêm một phần tư vòng tiết lực. Cá đang chạy sang bên trái anh, chú ý một chút, chỉnh cần câu một chút, đối diện với nó. Nhanh, mau thu dây, tốc độ nhanh nhất, cá lớn đang bơi về phía chúng ta. Triệu Đại Hải tay phải ghì chặt đai lưng Cao Chí Thành, cẩn thận quan sát cần câu và mặt biển, không ngừng nhắc nhở Cao Chí Thành chú ý. Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa đứng bên cạnh, thán phục sát đất. Cao Chí Thành đúng là cao thủ đỉnh cấp, nhưng con cá mắc câu quá lớn. Chỉ dựa vào một mình anh thì không thể nào đối phó được. Chưa nói đến chuyện khác, chỉ riêng sức lực của con cá thôi đã không thể đứng vững. Không có Triệu Đại Hải, thì một là ngã xuống biển, hai là cần câu sớm đã bay ra ngoài. Triệu Đại Hải vừa điều khiển cano, vừa điều chỉnh hướng đi để Cao Chí Thành khống chế cá, tay phải giữ chặt đai lưng Cao Chí Thành để anh mượn lực, đồng thời nhắc nhở chú ý động tĩnh của cá và hướng dẫn thao tác. Triệu Đại Hải lợi hại thật. Lâm Tổ Hoa cảm thán không thôi. Thuyền trưởng giỏi không chỉ tìm được chỗ có cá, mà còn phải có khả năng khống chế thuyền khi câu được cá, đặc biệt là cá lớn, chỉ huy cần thủ kéo cá lên thuyền thành công. Ai mà ngờ được Triệu Đại Hải tuổi này lại có bản lĩnh ấy chứ? Hôm qua Cao Chí Thành nói đúng, có lẽ có những người có thiên phú như vậy, vừa học đã biết, một hồi đã tinh. Ngô Vi Dân thật sự nể phục, người có thể tự mình câu được cá thì không ít, nhưng thuyền trưởng có thể chỉ huy người khác, phối hợp để người khác câu được cá thì hiếm thấy. Á, sao tôi cứ cảm giác nếu là Triệu Đại Hải câu con cá này, thì 2-3 lần đã kéo nó về rồi ấy nhỉ? Đâu như cái gã trung niên đáng ghét Cao Chí Thành kia, phí nửa ngày công phu, cá đâu chẳng thấy, làm hại chúng ta ở đây lo lắng phi công. Lâm Tổ Hoa lúc đầu cũng rất sốt ruột, thấy Triệu Đại Hải bình tĩnh vô cùng thì từ từ trấn tĩnh lại. Nhưng nhìn Cao Chí Thành tay ghì chặt cần câu, chỉ có thể bất động, nhất là thấy mặt mày anh ta đỏ bừng như sắp tắt thở đến nơi, thì không nhịn được mà lên tiếng. Cao Chí Thành chỉ muốn hét ầm lên, nhưng con cá cắn câu quả thực quá lớn, khỏe mạnh vô cùng, anh ta căn bản không thể mở miệng được. Triệu Đại Hải cười tươi, nhắc nhở Cao Chí Thành phải tập trung tinh thần cao độ, không được sao nhãng, rồi hãy nói chuyện câu cá. Cao lão bản, cá sắp hết sức rồi. Đừng ghi chặt quá, nhưng giờ có thể thử kéo cần về phía sau, thử xem sao. Triệu Đại Hải nhận thấy guồng quay tơ nhà dây chậm lại một chút, bất kể là loại cá gì cắn câu, lúc này đều đã mệt mỏi, đây là cơ hội tốt để thử kéo cần. Cao Chí Thành khẽ gật đầu, hai tay dùng sức kéo cần về phía sau bên trái, tỉ đuôi cần vào bụng để có thêm lực. Không tệ, con cá này bắt đầu hết sức rồi. Đừng vội, từ từ kéo về phía sau. Kéo không nhúc nhích cũng không sao. Nhất định phải kéo. Triệu Đại Hải nhìn độ cong của cần câu, đặc biệt là tốc độ nhả dây của guồng quay, phán đoán của anh ta không sai. Dù hiện tại kéo không nhúc nhích, nhưng việc Cao Chí Thành chủ động ra sức đã khiến con cá nhả dây chậm hơn, chắc chắn nó đã kiệt sức phần nào. Cao Chí Thành giàu kinh nghiệm nên cảm nhận được con cá cắn câu không còn khỏe như trước, anh ta có cơ hội lớn để khống chế và câu nó lên. Không nóng vội, cứ nhử con cá này thêm chút nữa, vài phút nữa mới là cơ hội tốt. Triệu Đại Hải tay trái giữ cano, tuyệt đối không để nó di chuyển, tay phải ghì chặt đai lưng của Cao Chí Thành. Con cá cắn câu quả thực đã tốn không ít sức, nhưng càng lúc này càng không thể nôn nóng, cứ đợi thêm một chút cho nó hao thêm sức thì sẽ chắc ăn hơn. Cao Chí Thành hai tay vững vàng giữ cần câu, nhử thêm 2-3 phút nữa, anh ta cảm nhận rõ ràng con cá cắn câu yếu đi đáng kể. Cao Chí Thành thử kéo cần về phía sau một chút, dễ dàng hơn lần trước nhiều. Triệu Đại Hải thở phào nhẹ nhõm, coi như con cá này đã nằm chắc trong tay. Cao Chí Thành bắt đầu thu dây, không nhanh không chậm, con cá lớn từng mét một từ từ bị kéo về phía cano. Cao Chí Thành nhìn thấy cá, vô cùng phấn khích, quả thực là một con cá ngừ thu, lại còn là một con to lớn, cao hơn 1,5 mét, chậm rãi bơi trong làn nước biển, trông thật kinh ngạc. Cao Chí Thành biết rõ, đây là con cá ngừ lớn nhất mà anh từng câu được. Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa đứng ở mũi cano, bọn họ không dám đi về phía sau, sợ làm con cá cắn câu hoảng sợ. Họ kiếm chân nhìn con cá lớn ghê gớm chậm rãi bơi trong làn nước trong veo, cố gắng dãy giụa để thoát khỏi, nhưng chiếc lưỡi câu ở khóe miệng và sợi dây giữ chặt nó. Cao lão bản, con cá này to quá, thân cá lại dài, dùng lưới tay có vẻ không an toàn. Dùng móc lớn thì sẽ làm hỏng mất vẻ ngoài của nó. Triệu Đại Hải đã buông tay giữ đai lưng của Cao Chí Thành từ 2 phút trước rồi. Cá đã không còn nhiều sức, không cần phải giữ nữa. Bây giờ cá chỉ cách cano chưa đến 5 mét, cần phải quyết định dùng lưới tay hay móc lớn. Những loại cá khác, dù nặng đến cả 100 cân, dùng lưới tay cũng không vấn đề gì, nhưng con cá ngừ này quá dài, quan trọng là nó vẫn chưa hết sức. Nếu dùng lưới tay, nó rất có thể sẽ dãy giụa, không chắc có thể bắt chúng, tỷ lệ cá thoát là quá cao. Dùng móc lớn thì an toàn hơn. Móc lớn. Dùng luôn móc lớn đi. Đưa nó lên cano quan trọng hơn tất cả. Cao Chí Thành không chút do dự, lập tức chọn móc lớn. Triệu Đại Hải gật đầu, cầm móc lớn, đứng bên cạnh cano. Từ từ thôi, đừng nóng. Đúng rồi, không cần gắng sức, cứ kéo cá đến gần cano là được. Triệu Đại Hải nhỏ giọng nhắc nhở Cao Chí Thành đứng bên cạnh mình, tuyệt đối không được vội vàng. Lúc này vô cùng quan trọng, kéo cá quá mạnh sẽ kích thích nó dãy giụa điên cuồng, có thể sẽ thoát câu. Triệu Đại Hải hai tay ngắm chuẩn cá, nắm chặt cán móc gỗ, đột ngột đưa xuống nước, móc vào phía dưới bong bóng cá ngừ rồi mạnh mẽ kéo một cái. Chiếc móc sắc nhọn đâm vào thân cá, khiến nó đau đớn điên cuồng lắc đầu vẫy đuôi dãy giụa, bọt nước bắn tung tóe. Bắt được chưa? Không chảy chứ? Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa không nhìn rõ, bọt nước quá nhiều, họ vô cùng lo lắng lớn tiếng hỏi. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Còn ai câu được không? Cao Chí Thành mặc kệ mặt mũi dính đầy nước biển, lập tức hô lớn. Bọt nước dần tan, mặt biển từ từ khôi phục lại vẻ tĩnh lặng. Á, sao có thể thoát được? Triệu Đại Hải lau nước biển trên mặt. Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa cùng Cao Chí Thành nhìn thấy Triệu Đại Hải một tay giữ chặt cần câu gỗ lớn, trên mặt biển cảnh cano nổi lên một con cá lớn. Triệu Đại Hải, sức anh châu bò thật đấy. Ngô Vi Dân thật sự nể phục, con cá lớn cả 100 cân vùng vẫy dãy giụa, sức bật trong khoảnh khắc cực lớn, mà Triệu Đại Hải lại một tay ghim lại được. Triệu Đại Hải kéo con cá đến mũi thuyền cano, không vội kéo lên boong tàu. Anh đợi một lúc lâu, xác định con cá ngừ đã không còn dãy giụa nữa, mới dùng cả hai tay phát lực nhấc nó lên boong. Cá to như vậy mà chưa chết hẳn, đặc biệt là cá ngừ, còn có răng sắc nhọn. Nếu hấp tấp kéo lên boong tàu, nó chỉ cần nghiêng đầu quẫy đuôi một cái, với cái cano bé tí tẹo này thì chẳng trốn vào đâu được, rất dễ bị thương, hoặc thậm chí bị quật xuống nước. To, con cá ngừ này to thật. Phải cỡ 100 cân không nhỉ? Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa vô cùng ngưỡng mộ. Á, ai vừa nãy còn chế giễu tôi đấy? Lâm Tổ Hoa, tôi chỉ hỏi các cậu con cá này có to không hả? Cao Chí Thành đắc ý dương dương. Lâm Tổ Hoa bĩu môi, nói thẳng nếu không có Triệu Đại Hải thì anh ta đã kéo người xuống nước rồi. Mặt Cao Chí Thành đỏ ửng, anh ta quả thật không có sức khỏe đó, Triệu Đại Hải vẫn luôn giữ chặt bụng anh ta bằng dây đai, nếu không thì không ném cần cũng bị kéo xuống nước rồi. Á, các cậu ghen tị đấy, ghen ăn tức ở. Dù sao đi nữa, tôi cũng câu được một con ngựa dao to như vậy. Có giỏi thì cậu câu được một con xem. Cao Chí Thành vỗ vỗ con cá ngừ lớn trên bong tàu. Lâm Tổ Hoa thở dài, dù sao đi nữa, Cao Chí Thành đúng là đã câu được một con cá ngừ siêu to. Thuyền trưởng Triệu, vẫn là anh lợi hại nhất. Ở đây thật sự có cá ngừ to như vậy, hơn nữa anh còn tìm được con cá ngừ này. Cao Chí Thành nhìn Triệu Đại Hải, giơ ngón tay cái lên. Việc câu được con cá này, Triệu Đại Hải mới là mấu chốt. Một là anh kết luận ở đây có cá ngừ to, hai là chọn đúng cách câu. Đặc biệt là lần đầu thả câu trôi không hiệu quả, anh đã quả quyết điều khiển cano kéo dài mồi sống, biến thả câu trôi thành kéo câu, lập tức có hiệu quả. Điều quan trọng hơn cả là trong toàn bộ quá trình cá mắc câu kéo ngược về sau, anh đã phát huy tác dụng cực lớn. Lời của Lâm Tổ Hoa kỳ thực không sai, không có Triệu Đại Hải thì con cá này tuyệt đối không câu được. Cao Chí Thành cẩn thận nhìn con cá ngừ vừa câu được, dài hơn 1,5 mét. Anh đeo găng tay vào thử ôm, nhưng căn bản không ôm nổi. Triệu Đại Hải mở tủ lạnh ra, cúi người, hai tay ôm con cá bỏ vào. Á, Cao Chí Thành, giờ thì chịu chưa? Lâm Tổ Hoa cười đến nỗi điếu thuốc trên tay cầm không vững mà rơi xuống. Cao Chí Thành vừa nãy cố gắng nửa ngày, muốn ôm con cá để hưởng thụ chiến lợi phẩm của mình, tốn bao nhiêu sức mà vẫn không ôm nổi. Triệu Đại Hải tùy tiện vươn tay trực tiếp ôm không tốn chút sức nào, bỏ vào trong tủ lạnh. Hứ, tôi ôm không nổi, chẳng lẽ cậu ôm được chắc? Có bản lĩnh cậu ôm tôi xem nào. Chỉ cần cậu ôm được mà đứng vững, tôi cho cậu 1 vạn tệ. Cao Chí Thành trợn mắt. Hả? Cậu nói gì cơ? Tôi không nghe thấy. Lâm Tổ Hoa cố ý giả ngu, đừng nhìn tuổi anh ta với Cao Chí Thành xem nhau, nhưng sức lực thì kém xa, Cao Chí Thành ôm không nổi, anh ta chắc chắn 100% không ôm nổi, giải gì tự rước nhục vào thân. Triệu Đại Hải đẩy nắp tủ lạnh lại, con cá to như vậy cũng may tủ lạnh trên cano của anh đủ lớn, nếu không thì thật không nhét vừa. Triệu Đại Hải nhìn quanh mặt biển, hết đám bọt biển lớn nhỏ này đến đám khác xuất hiện. Những cano khác đã lũ lượt kéo đến. Triệu Đại Hải hỏi Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành có muốn câu cá vượt biển ở những đám bọt biển này không? Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa lập tức lắc đầu, sáng sớm đã câu được không ít cá vượt biển rồi, đặc biệt là Cao Chí Thành vừa mới câu được con cá ngừ cả 100 cân, thể lực tiêu hao rất lớn, hai tay đều run rẩy không ngừng, sức để nói chuyện cũng không có nhiều, đừng nói là tiếp tục câu cá. Triệu Đại Hải cho cano dừng ở vị trí hôm qua, đổi cần lua tiếp tục từ ngoài 40 mấy mét kéo mạnh vào đám bọt biển lớn nhất để câu cá vượt biển. Tới, lại tới nữa, lại làm cái trò buồn nôn này. Tống Thiên Bình trợn tròn mắt, nhìn một con cá vượt biển 10 mấy cân bị kéo đi ngay trước mặt mình, cách chưa đến 5 mét, sốt ruột dậm chân. Hôm qua cũng thế, hôm nay cũng vậy, cứ hễ thủy triều lên, hễ đám cá vượt biển lớn tụ tập trong vùng nước sủi bọt, Triệu Đại Hải lại ra tay đoạt cá từ bên ngoài 40, 50 mét. Tống Thiên Bình, có giỏi thì anh đi đánh Triệu Đại Hải xem, hùng hùng hồ hồ thì được tích sự gì. Hứa Đại Trùy nhìn Triệu Đại Hải câu hết con này đến con khác cá vượt biển cả chục cân, vô cùng bực bội. Bụng thì sôi sục, Tống Thiên Bình lại cứ lải nhải bên cạnh, làm sao mà chịu được, anh ta liền phản pháo. Hứa Đại Trùy, xem ra anh chẳng hề sót của gì cả. Đám cá vượt biển này vốn là của tôi và các anh, giờ thì tốt, lọt vào tay Triệu Đại Hải hết. Ngày nào cũng thế này thì hai chúng ta dậy sớm chăn ở cái chỗ này còn có ích gì nữa. Hai cái cano của hai ta câu được còn chẳng bằng một mình Triệu Đại Hải. Tống Thiên Bình tức tối. Thế thì sao? Lẽ nào lại bảo mấy người chúng ta xúm vào đánh Triệu Đại Hải à? Có làm được cái trò đấy không? Không làm được thì im miệng đi, tranh thủ câu được vài con cá vượt biển kiếm thêm được 110 tệ. Hứa Đại Trùy sao lại không biết Triệu Đại Hải đang đoạt cá vượt biển của mình và Tống Thiên Bình chứ, nhưng không có cách nào. Mẹ kiếp! Á! Nghĩ đến chuyện này là thấy bực mình rồi. Tống Thiên Bình đốt một điếu thuốc, rít hai hơi, vùi đầu câu cá, tranh thủ câu thêm được vài con. Anh! Hình như vừa nãy cano của Triệu Đại Hải câu được một con cá lớn thì phải. Kéo đi đâu ấy nhỉ? Hứa Tiểu Trùy móc tôm sống đã móc sẵn, vẫy cho khô rồi quăng ra ngoài, chuẩn xác rơi vào đám bọt biển, vừa câu cá vừa nói chuyện với Hứa Đại Trùy. Ngựa dao lớn, có thể là cá ngừ chấm xanh, tức là cá ngừ thông thường. Các thế hệ trước câu cá vượt biển ở đây đều bảo ở đây có cá ngừ. Hứa Đại Trùy khẽ gật đầu, khoảng cách không quá xa, nhìn không rõ lắm, nhưng chắc là một con cá ngừ lớn. Á, to như vậy chắc phải đáng giá không ít tiền. Sao Triệu Đại Hải lại may mắn thế cơ chứ, lần nào đến đây cũng câu được cá lớn. Cá nhụ bốn râu thì thôi đi, dù sao chúng ta ở đây thỉnh thoảng cũng câu được 1-2 con, chỉ là không to như vậy. Cá ngừ to như thế này, chưa từng thấy ai câu được bao giờ. Hứa Tiểu Trùy nhẹ nhàng giật cần câu trong tay, tức giận bất bình. Cá ngừ to như vậy, mặc kệ là loại gì đều vô cùng đáng tiền, ít cũng phải 2-3 vạn tệ. Hứa Đại Trùy im lặng, tay nắm cần câu vung mạnh lên. Một con cá vượt biển lớn, nặng chừng 7-8 cân, bị kéo văng khỏi mặt nước từ khoảng cách 2-3 mét. Hứa Tiểu Trùy liếc nhìn chiếc cano của Triệu Đại Hải đối diện, thở dài rồi im lặng. Anh ta đốt một điếu thuốc, ngậm vào miệng và chuyên tâm câu cá. Mặt trời lên càng lúc càng cao. Đến 10 giờ sáng, trên mặt biển oi bức, gió thổi đến rát cả da, như thể thổi ra từ trong bếp lò. Bọt biển khu tan dần, trả lại cho mặt biển vẻ tĩnh lặng, rồi lại biến thành màu lam ngọc bích. thủy triều câu cá vượt biển đến rồi đi rất nhanh, có khi chỉ một giờ sau, cả đàn cá vượt biển đã biến mất tăm. Triệu Đại Hải thu cần, đặt vào ống giữ cần bên cạnh. Anh bắt đầu thu dọn những con cá vượt biển vừa câu được trên bong tàu và ném hết vào tủ lạnh. Triệu Đại Hải nhận thấy không mấy con cá vượt biển còn sống sót. Khoảng cách 40 mét không phải là gần, nhất là khi anh lo đường dây mắc vào đá ngầm nên không dám nương tay, cứ thế kéo mạnh cần về. Bạo lực như vậy, cá còn sống mới lạ. Thu dọn xong chiến lợi phẩm, Triệu Đại Hải uống chút nước, nghỉ ngơi vài phút, rồi lái thuyền thẳng ra vùng biển khơi rộng lớn hơn. Cao Chí Thành muốn câu ba loại cá, giờ chỉ còn thiếu quỷ đầu đao. Đến 7 giờ tối, cano của Triệu Đại Hải cập vào bến tàu nhỏ của thôn Lãng Đầu. Đèn trên nóc cabin sáng rực, chiếu rõ toàn bộ bong tàu. Cao lão bản, xem ra quỷ đầu đao chỉ có thể chờ dịp khác mới câu được rồi. Triệu Đại Hải buộc chặt dây neo cano. Sáng nay, sau khi câu xong cá vượt biển, anh đã tức tốc ra khơi, mất mấy tiếng đồng hồ để tìm kiếm dấu vết của quỷ đầu đao, nhưng cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Không còn cách nào khác, đành phải từ bỏ. Ha, hai ngày câu được mẻ cá nhụ bốn dâu phá kỷ lục, đặc biệt là con cá ngựa dao lớn này. Thế này còn chưa đủ hả? Cả năm nay tha hồ mà đắc ý, tôi thấy chuyến này về nhất định phải mời đám bạn ra một bữa ra trò, để bọn họ mở mang kiến thức xem con cá thu ngừ của tôi lợi hại đến mức nào. Cao Chí Thành tiến đến tủ lạnh lớn trước cabin, mở ra. Con cá thu ngừ to lớn bên trong trông thật mãn nhãn. Triệu Đại Hải này, chắc chắn cano của cậu sẽ bận rộn lắm đây. Lâm Tổ Hoa chỉ vào con cá ngựa dao lớn trong tủ lạnh. Sao lại thế? Sao cano của Triệu Đại Hải lại bận rộn? Ngô Vi Dân tò mò hỏi. Cái này còn phải hỏi à? Cậu nghĩ Cao Chí Thành có tài cán gì mà câu được con cá thu ngừ này? Là do bản lĩnh của anh ta sao? Rõ ràng không phải thế mà. 2. Cao Chí Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.